Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, chương 22. Tiểu trấn Tửu Quán, ác bộc tới cửa, nắng gắt như lửa, treo cao bầu trời, nóng bỏng ánh nắng tung xuống. Không khí đều có chút cực nóng. Tiểu trấn bên trên cũng một mảnh yên lặng, đường đi trống trải, ít có người đi đường. Ngay cả bên đường lá cây đều bị nóng độc mặt trời thiêu đốt mặt ủ mày trâu. Ỉu xìu mà bẹp không có tinh thần. Như thế trời nóng khí, đường đi trống trải, bên đường thương gia cũng phần lớn nghỉ trưa. Cái giờ này thực tế không có khách tới cửa, mà 14-15 tuổi thiếu niên, mặc một thân kỳ quái áo bào, áo ngoài màu nâu cổ bào, quần lại là một đầu quần jean, tựa hồ chắp vá lung tung mà thành, phương xa bôn ba mà tới, chính là Lâm Phong. Lâm Phong nuốt linh tuyền tiên quả, tiêu trừ sinh mệnh chi luân đạo ngân, còn về tuổi trẻ, trở lại thời đại thiếu niên, nhưng một thân đạo hạnh chẳng những không có suy giảm, ngược lại tinh tiến mấy lần. Từ ngày đó tại hoang cổ cấm địa biên giới bị Yến quốc tu sĩ phát giác, Lâm Phong liền cảm thấy có chút không ổn. Trong đêm rời đi, liên tiếp mấy ngày, trèo đồi lội suối, chưa từng ngừng. Qua mấy ngày, Đông Hoang xuất thần bí thần thể tin tức quả nhiên truyền ra. Vô số tu sĩ đều hướng hoang cổ cấm địa phương hướng tiến lên. Bất quá cũng may Lâm Phong đã rời đi hoang cổ cấm địa. Cùng nhau đi tới ngược lại là không có bị tu sĩ chú ý. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Phong vẫn không có chủ quan, một mực tiến lên mấy ngày, cho tới bây giờ, đi vào cái này xa lạ thị trấn nhỏ, Đông Hoang thần thể gợn sóng cũng dần dần lắng lại, Lâm Phong lúc này mới yên lòng lại. Một đường bôn ba, mặc dù có khổ hải thần lực hộ thể, nhưng Lâm Phong hay là cảm giác có chút kiệt sức, mà lại mấy ngày nay vì không để cho người chú ý. Lâm Phong một đường từ sơn giã ghé qua, ăn gió nằm sương, quả thực vất vả. Cách đó không xa có một nhà tiểu điếm, Lâm Phong đi vào, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, suy tính đường lui. Lão bá, có cái gì ăn sao? Tiểu điếm rất nhỏ, chỉ bày dưới 7-8 bàn lớn. Một quần áo mộc mạc lão giả đi lên phía trước, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phong một chút, tựa hồ đang nghi ngờ, cái này lạ mắt thiếu niên từ đâu mà tới. Còn có một cân thịt bò cùng một cái gà quay, cùng 10 cái màn thầu, không biết khách quan muốn ăn chút gì. Khách tới cửa, lão giả đương nhiên phải chào hỏi, chỉ là tiểu điếm không lớn, món ăn cũng không nhiều. Lâm Phong nhìn như thiếu niên, nhưng khí huyết tràn đầy, sức ăn kỳ thật rất lớn. Một cân thịt bò, một cái gà quay cùng 10 cái màn thầu, đầy đủ 4-5 cái trưởng thành dừng lại, nhưng đối với Lâm Phong mà nói tính không được cái gì. Ta muốn hết, mau mau mang thức ăn lên đi. Lâm Phong vung tay lên, lão giả tuy có chút kinh ngạc, dù sao Lâm Phong chỉ là một thiếu niên, ân lý đến nói ăn không được nhiều như vậy, nhưng do dự một chút, lão giả hay là tiến phòng bếp, vì Lâm Phong chuẩn bị đồ ăn. Cái này tiểu điếm xem ra chỉ có lão giả này một người, chính là trưởng quỹ, lại là tiểu nhị, hay là đầu bếp, mà lại lão giả kia một bộ quần áo giặt hồ trắng bệch. Cổ áo ống tay áo cùng khuỷu tay chỗ đều có không ít miếng vá. Bởi vậy có thể thấy được, lão giả này sinh hoạt sợ là có chút quẫn bách. Chỉ là cái này tiểu điếm tuy nhỏ, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng. Cái bàn bị sát trơn bóng oánh sáng, rất là sạch sẽ. Lão giả kia cũng là như thế. Một thân áo bào mặc dù vá chằng vá đục, nhưng lại rất là sạch sẽ. Cũng là giảng cứu người. Không bao lâu, đầu tiên là nóng hôi hổi trên bánh bao bàn. Màn thầu cái đầu rất lớn. Thực tế, Lâm Phong cũng không có khách khí. Ăn như gió cuốn, một cái bánh bao lớn chừng 2-3 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lâm Phong 2-3 lần liền ăn xong. Lão giả nhìn sửng sốt một chút. Hài tử, ăn từ, còn có rất nhiều. Lão giả sợ Lâm Phong nghẹn, bận bịu bới thêm một chén nữa canh nóng đến, mà lại bưng tới gà quay cùng thịt bò. Món ăn toàn bộ dâng đủ. Ra ra, ngươi còn không có nghỉ ngơi sao? Lâm Phong đang lúc ăn, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương rụt rè đi lên phía trước. Tiểu nữ hài ước chừng 5-6 tuổi, mặc trên người quần áo cũng đều tràn đầy miếng vá. Thân thể hơi có chút gầy yếu, nhưng một đôi mắt to lại là tràn ngập linh tính. Đình Đình a, ngươi đi trước ngủ một hồi, ra ra chờ một lúc liền trở về. Tiểu cô nương, ân, một tiếng, chỉ là con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong trên bàn cơm gà quay. Chú mèo ham ăn, rất là đáng yêu. Lâm Phong cười cười, giật xuống một cái đùi gà đưa tới. Tiểu nha đầu, đến, đưa cho ngươi. Tiểu nữ hài mặc dù thèm, nhưng không dám trực tiếp tới, mà là nhìn xem lão nhân. Hiển nhiên là đang trưng cầu lão giả ý kiến. Lão bá cũng muốn nói cái gì, nhưng Lâm Phong lại khoát khoát tay. Một cái đùi gà mà thôi, tính không được cái gì. Cuối cùng, lão bá gật đầu, tiểu cô nương lúc này mới bắt đầu vui vẻ. Nhảy nhảy nhót nhót đi vào Lâm Phong trước bàn. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu nha đầu rất có lễ phép, thanh âm trong trẻo, sau đó mới tiếp nhận đùi gà, vui vẻ ăn một miếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nhưng bỗng nhiên, giống như là nhớ tới cái gì, tiểu nữ hài lại là cầm trong tay đùi gà đưa cho lão già. Nãi thanh nãi khi nói, ra ra, ngươi cũng ăn. Lão già cũng không có tiếp nhận đùi gà, chỉ là từ ái sờ sờ tiểu nữ hài cái đầu nhỏ. Ngồi xổm người xuống, ra ra không đói bụng, ra ra tại trong phòng bếp lưu lại thịt đấy. Đình Đình ngoan, mình ăn. Tiểu nữ hài tức giận, nhất định muốn đem đùi gà tặng cho lão già. Ra ra gạt người, trong phòng bếp chỉ có bánh cao lương. Ra ra mỗi lần đều lừa gạt Đình Đình ăn thịt, mình lại ăn bánh cao lương. Dạng này không được, sinh hoạt gian nan. Lão già mặc dù mở tiểu điếm, nhưng sinh ý tựa hồ cũng không tốt, thậm chí kiếm không đến tiền gì, cho nên chi năng đem ăn ngon lưu cho cháu gái của mình. Mình thậm chí ngay cả bánh bao chay không đều bỏ được ăn. Bánh cao lương là thô lương, nhất là giá rẻ a. Lâm Phong trong lòng nhu hòa, tức là lão già từ ái, cũng vì tiểu nữ hài hiểu chuyện. Tiểu nữ hài tuổi không lớn lắm, nhưng lại hiểu chuyện làm lòng người đau. Lâm Phong nhíu mày, lão giả trù nghệ không kém. Tiểu trấn một mảnh tường hòa, ấn lý thuyết mở tiểu điếm, mặc dù kiếm không được rất nhiều tiền, nhưng dưỡng lão sinh hoạt có lẽ còn là không có vấn đề. Làm sao lão bá thời gian qua khổ như vậy? Mà lại, tiểu nữ hài phụ mẫu đâu? Lâm Phong đang có chút nghi hoặc, nhưng bỗng nhiên, cửa tiệm bị thô bạo đá văng ra. Cái này cái quỷ gì thời tiết? Thật là nóng, lão gia hỏa kia, tranh thủ thời gian rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Gia gia ta ăn xong đồ vật còn phải làm chủ nhà làm việc. Ngoài cửa tiệm, 4-5 nam tử đi đến, thân mang nô bộc phục sức, nhưng lại rất là thần khí. Một người cầm đầu càng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vừa nhìn liền biết không phải dễ sống chung hạng người. Mấy người nghênh ngang đi tới tiểu điếm, phối hợp tìm bàn lớn ngồi xuống. Lão bá sắc mặt một nạn, đi ra phía trước khổ sở nói, các vị, hôm nay nguyên liệu nấu ăn đều đã bán xong, hay là đi nhà khác đi. Ba, lão bá lời mới vừa ra miệng, cái kia mặt mũi tràn đầy hung thịt nô bộc chính là bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Trên mặt bàn đũa ống đều bị đánh bay, đũa chúc rơi lả tả trên đất. Ngươi lão gia hỏa này, cho ngươi mặt mũi đúng không? Để ngươi làm đồ ăn đều lằng nhằng, có tin ta hay không đem ngươi tiệm này cho đốt, để ngươi cùng tiểu quỷ kia ngủ đầu đường. Lão giả trong mắt lóe lên một chút sợ hãi thần sắc. Hắn biết đối phương có chỗ dựa, không có sợ hãi, chính là thật đốt nhà mình cửa hàng. Mình cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ, nhưng mình trong tiểu điếm là thật không có nguyên liệu nấu ăn. Mấy người kia thường đến trong tiệm đi ăn chùa, hồ ăn biển uống, ăn xong cũng chưa từng đưa tiền. Tiểu điếm vốn là quyển vở nhỏ sinh ý, nơi nào trải qua được bọn họ ngày ngày đến đây đi ăn chùa. Nếu không lão giả cũng sẽ không như thế nghèo khó. Trên thực tế trong tiệm đã nhanh đói. Ta trong tiệm là thật không có nguyên liệu nấu ăn. Còn mời các vị đi cái khác địa phương đi. Lão giả một thân một mình đối mặt 4-5 cái đại hán. Rất là hèn mọn thỉnh cầu. Nhưng cái kia cầm đầu nô bộc nghe vậy, lập tức trong mắt toát ra hung quang. Lăn người lão gia hỏa này, quả thực cho thể diện mà không cần. Đồ ăn đều không có, mở cái gì cửa hàng? Các huynh đệ, đập cho ta. Cầm đầu nô bộc bỗng nhiên đứng người lên, một tay lấy lão giả đẩy ra liền muốn phá tiệm. Lão giả thất tha thất thểu, đánh lui lại băng ghế cái bàn, suýt nữa ngã sấp xuống. Cái kia kêu là Đình Đình tiểu cô nương cũng đứng dậy, ngăn tại ra ra mình trước mặt, trong mắt to nước mắt doanh doanh, lại chịu đựng không khóc lên tiếng đến. Các ngươi không muốn khi dễ ra ra của ta, ta đem đùi gà cho các ngươi. Các ngươi không muốn khi dễ ra ra của ta. Tiểu nữ hài ngửa đầu, nàng cái đầu vẫn chưa tới trưởng thành phần eo, cố gắng nhón chân lên, đem đùi gà dơ lên, tựa hồ đối phương chỉ cần kết quả mình đùi gà, liền sẽ an tâm thối lui, không còn khi dễ mình cao tuổi ra ra, cũng không còn đánh nện nhà mình cư trú tiểu điếm. Đùi gà nắm ở tiểu nữ hài trong tay, có thể thấy được tiểu nữ hài đối với đùi gà kỳ thật nhìn rất nặng. Con nhàn nhạt cắn một ngụm nhỏ, như muốn nhấm nháp tư vị, căn bản không dám buông ra ăn. Nhưng tôi tớ kia nhìn cũng không nhìn, một tay lấy tiểu nữ hài trong tay đùi gà đánh rớt. Lập tức có hung dữ nhìn xem tiểu nữ hài. Hừ, tiểu quỷ cút ngay cho ta đi một bên. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nô bộc giơ lên bàn tay thô, bỗng nhiên hướng tiểu nữ hài gương mặt vỗ qua. Không có chút nào bởi vì nữ hài tuổi nhỏ mà hạ thủ lưu tình. Đáng thương tiểu nữ hài vốn là gầy yếu, nếu là thật sự bị một bàn tay trong quạt, tất nhiên sẽ thụ thương. Đình Đình, lão giả sắp nứt cả tim gan, cất tiếng đau buồn kêu đau, nhưng căn bản bất lực ngăn cản. Tiểu nữ hài sắc mặt cũng là tái nhợt, nguyên bản linh động mắt to tràn đầy thần sắc sợ hãi. Về phần cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nô bộc, lại là một mặt hung tượng. Thân là nô bộc, bị người yêu đến uống đi chính là chuyện thường, hèn mọn đến cực điểm. Cho nên một khi gặp được so với mình càng thêm nhỏ yếu, hạ thủ tuyệt đối không lưu tình chút nào. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể phát tiết mình cường đại. Mắt thấy bi kịch liền muốn phát sinh, nhưng ngay lúc này có người lại nhẹ nhàng từ ống trúc bên trong lấy ra một cái đũa. Đũa, sau một khắc, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nô bộc chính là phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. A, tay, tay của ta, cái kia mập mạp bàn tay không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Nhìn kỹ, trên bàn tay đúng là xuất hiện một cái lỗ máu, rõ ràng là bị thứ gì đâm xuyên. Mà mập mạp sau lưng, trên vách tường, một cây đũa trúc nhập bích 3 phần, không ngừng rung động, không hề nghi ngờ, xuyên thủng cái kia mập mạp bàn tay, nhất định là căn này phổ phổ thông thông đũa trúc. Ai, là tên hỗn đản kia? 4-5 người đem mập mạp vây vào giữa, mập mạp lực lượng cũng tới đến, hai mắt xích hồng, phía sau bọn họ có núi dựa lớn. Mặc dù là nô bộc, nhưng ở cái này tiểu trấn luôn luôn đều là đi ngang, chưa hề có người dám đắc tội. Lúc này ăn lớn như thế thua thiệt, tự nhiên hai mắt xích hồng, nhất định muốn ra khẩu khí này. Thừa dịp mấy người bối rối, lão bá cũng vội vàng đem tiểu nữ hài ôm đi, trốn một bên, không dám lên tiếng. Mà đây là cái kia mập mạp mới chú ý tới 15-16 tuổi thiếu niên. Trên người thiếu niên áo bào có chút cổ quái, tựa hồ chắp vá lung tung mà thành, rất không hài hòa. Nhưng quỷ dị chính là, dù cho vừa mới mập mạp phá tiệm, dù cho vừa mới mập mạp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, dù cho mập mạp bàn tay đều bị xuyên thủng, máu tươi chảy xuôi nhỏ xuống, thiếu niên này đều không có quay đầu, chỉ là một mực ăn như gió cuốn, chuyên tâm tiêu diệt trước mắt đồ ăn. Tựa hồ ngoài giới bất luận cái gì động tĩnh, cũng không thể khiến cho phân tâm mảy may. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.